Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 680, cơ trí hơn người Hoàng Long chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm sét vang dội không ngừng, một mảng lớn ngân sắc lôi quang bao phủ lại Vương Thanh Sơn thân ảnh, ngân sắc lôi quang không ngừng phồng lớn, thanh thế kinh người gần nửa nén hương về sau, mây đen chỉ có mấy trượng lớn nhỏ ầm ầm. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, mây đen hóa thành một đạo thô to ngân sắc lôi trụ chui vào ngân sắc lôi quang bên trong, lôi quang đại thịnh khí lãng cuồn cuộn. Tam cái hô hấp qua đi, ngân sắc lôi quang tán đi, Vương Thanh Sơn áo không đủ che thân, ngực ngân sắc tiểu khóa biến mất không thấy, hắn bên ngoài thân có phần cháy đen, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại pháp lực ba động. Rốt cục kết đan, Vương Thanh Sơn nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt có phần kích động. Khổ tu nhiều năm, hắn rốt cục kết đan, từ đây, hắn chính là kết đan tu sĩ. Chúc mừng thất bá kết đan kim đan, Vương Thu Hồng bay tới, mặt lộ vẻ vui mừng hướng Vương Thanh Sơn chúc mừng. Vương Thanh Sơn cười gật gật đầu, đứng dậy, hỏi. Ta trong lúc bế quan, tộc nội không có sao chứ? Trước đó không lâu có ba gia tộc nhỏ liên thủ tập kích ta nhóm Vương gia, Di Mỗ gia lợi dụng trận pháp, đem đột kích tu sĩ bắt lại, Di Mỗ gia mang thập cô bọn hắn đi diệt cái này tam cái gia tộc, lấy Lưu gia cầm đầu tam cái tu tiên gia tộc diệt Hồng Liên đảo năm nhiệm chủ nhân, lần này nếu không có Di Mỗ gia tại, chỉ sợ cũng muốn mời thất bá ra mặt. Vương Thanh Sơn nhíu mày, nói ra. Tập kích, ngươi đem chuyện đã xảy ra cùng ta như nói thật một lần. Vương Thanh Hồng không dám thất lễ, đem sự tình đi qua như thật nói ra một lần. Chút chuyện nhỏ này, như thế nào muốn làm phiền dưỡng? Vương Thanh Sơn là biết Diệp Lâm tình huống, hắn biết Diệp Lâm đã từng là kết đan tu sĩ. Là Di Mỗ gia mình nói ra, khả năng Di Mỗ gia không yên lòng Thanh Linh bọn hắn đi. Chúng ta có thể dùng nhân thủ quá ít. Quảng cáo, lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, dượng là trưởng bối, như loại này việc nhỏ khiến người khác đi làm là được rồi, tốt ta vừa mới kết đan, muốn bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, không có chuyện quan trọng, không nên quấy rầy ta. Vương Thanh Hồng miệng đầy đáp ứng, Vương Thanh Sơn đã kết đan, địa vị so trước đây cao hơn. Đúng rồi, phái người thu thập luyện chế phi kiếm loại vật liệu luyện khí. Vương Thanh Sơn trên tay có phi kiếm pháp bảo, bất quá kia là người khác sử dụng qua phi kiếm, phẩm giai không cao, không thích hợp lấy ra làm bản mệnh pháp bảo. Là thất bá, Vương Thu Hồng đáp ứng quay người ly khai. Gần nửa tháng về sau, Vương Thanh Linh đám người trở về. Bọn hắn tiêu diệt tam cái tu tiên gia tộc bởi vì có Diệp Lâm trông nom, trúc cơ tu sĩ không có việc gì, luyện khí tu sĩ tử thương 7 người. Bọn hắn đạt được đại lượng tài vật giá trị vượt qua hơn 200 vạn linh thạch, trừ cái đó ra còn có 4 môn tu luyện tới kết đan kỳ huyền phẩm công pháp, huyền băng bí điển, băng thuộc tính công pháp, cao nhất có thể lấy tu luyện tới kết đan lục tầng, càn dương đại pháp, hỏa thuộc tính công pháp, cao nhất có thể lấy tu luyện tới kết đan cửu tầng, vạn lãng chân kinh, thủy thuộc tính công pháp, cao nhất có thể lấy tu luyện tới kết đan cửu tầng, thương minh chân quyền, thủy thuộc tính công pháp, cao nhất có thể lấy tu luyện tới kết đan thất tầng. Tam cái trúc cơ kỳ tu sĩ chấn giữ tu tiên gia tộc tựu có dày như vậy vốn liếng, chớ nói chi là cái khác tu tiên thế lực. Bọn hắn vừa trở lại Hồng Liên đảo, liền biết được Vương Thanh Sơn kết đan tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh đám người mừng rỡ, Vương Thanh Sơn tiến vào kết đan kỳ, Vương gia tựu có tam vị kết đan tu sĩ. Vương Thu Hồng đem tin tức này lan rộng ra ngoài, Tử Vân tiên tử biết được Vương Thanh Sơn kết đan tin tức cố ý đến đây chúc mừng, đưa lên một kiện pháp bảo hình thức ban đầu làm hạ lễ. Triệu tiên tử khách khí cửu thúc thế nào? Vương đạo hữu còn đang bế quan tu luyện, còn không có xuất quan, Vương đạo hữu, không bằng ngươi cũng đi qua ta nhóm tiên khôi môn tu luyện. Hồng Liên đảo linh khí không đủ để chèo chống ngươi tu luyện. Hồng Liên đảo hỏa linh khí dồi dào, bất quá không thích hợp Vương Thanh Sơn. Đa tạ triệu tiên tử hảo ý, Hồng Liên đảo rất tốt. Vương Thanh Sơn huyền truyền cự tuyệt, hắn dự định bế quan tu luyện Vương Trường Sinh cho kiếm thuật linh thuật, có một môn linh thuật tại tay có thể tăng nhiều thực lực của hắn, đến nỗi linh mạch đến lúc đó cướp đoạt một hòn đảo, đem linh mạch tấn thăng làm tam giai là được rồi. Thu thập tấn thăng linh mạch bày trận vật liệu cũng cần thời gian, dạng này cũng không chậm trễ Vương Thanh Sơn tu luyện. Nghe lời này, Tử Nguyệt tiên tử cũng không có miễn cưỡng, nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ ly khai. Hồng Liên đảo nhiều một vị kết đan tu sĩ, tin tức nhanh chóng lưu truyền ra đến, lệ thuộc thiên khôi môn thế lực đối địch tu tiên gia tộc nhao nhao di chuyển, sợ có một ngày bị Vương gia diệt. San hô hải vực Hoàng Long đảo, Hoàng Long chân nhân cùng hai tên trưởng lão chính đang thương nghị lấy cái gì, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Thiên phẩm công pháp Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển, lại là Bắc Cương Cửu U Tông chấn tông công pháp, chật chật thật làm cho người tâm động a, Hoàng Long chân nhân mặt lộ vẻ cổ quái, vừa cười vừa nói. Hoàng Long đào nội tình không so Lãnh Diễm môn cùng Thiên Hải các, chỉ có một môn địa phẩm công pháp làm Chấn Tông công pháp, hiện tại đột nhiên rớt xuống một môn thiên phẩm công pháp, Hoàng Long chân nhân ba người muốn nói không tâm động kia là giả. Quảng cáo, trong ngọc giản nói rõ được rõ ràng sở cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền là cửu U Tông Chấn Tông công pháp, không muốn tu luyện. Theo Lâm Trung đám người lời nhắn nhủ tình huống đến xem, Hoàng Long chân nhân cảm thấy có vấn đề, làm sao lại trùng hợp như vậy? Hắn phản ứng đầu tiên chính là công pháp là giả, bất quá hắn nghĩ lại, làm một môn giả công pháp tựa hồ không có quá lớn có ích, nhiều lắm là chết mấy tên tu luyện công pháp này tu sĩ. Bọn hắn chưa từng đi Bắc Cương, bất quá cũng đã được nghe nói cửu U Tông đại danh, dù sao bọn hắn là nguyên anh tu sĩ, kiến thức so cấp thấp tu sĩ phong phú. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào Chấn Tông công pháp bốn chữ này, Hoàng Long chân nhân liền sẽ không để nhân tu luyện, nếu có không phải Hoàng Long đảo tu sĩ tu luyện Hoàng Long đảo Chấn Tông công pháp, Hoàng Long chân nhân nhất định sẽ diệt người này, nếu là hắn nhường nhân tu luyện cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, đây không phải là tự tìm phiền phức a, có phải hay không là Lãnh Diễm môn làm cục. Cố ý nhường chúng ta hướng bên trong nhảy, Hoàng Long chân nhân lắc đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn không phải là, nếu như Lãnh Diễm môn đạt được môn công pháp này, coi như không tu luyện cũng không cần thiết cố ý ném cho chúng ta, đây chính là thiên phẩm công pháp, càng sẽ không chỉ rõ là cửu U Tông Chấn Tông công pháp, cái này Diệp Lâm căn dặn người hữu duyên tuyệt đối không nên tu luyện cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, nếu quả như thật là cục lời nói này tựu không nên lưu lại. Hoàng đạo hữu, mặc kệ công pháp có vấn đề hay không, chúng ta đều không nên nhường môn hạ đệ tử tu luyện, lão phu đề nghị, phái người tiến về Bắc Cương, tra một chút cửu U Tông Chấn Tông công pháp và Diệp Lâm, đây không phải việc khó gì, bất quá nhất định phải cẩn thận, đừng để cửu U Tông nhân phát hiện, nếu không chúng ta nhảy vào Hoàng Hà tẩy không sạch đều tẩy không sạch. Một gã 50 da mặt áo bào đỏ lão giả đề nghị. Nếu như công pháp là thật, mặc dù chỉ là nửa phần trên công pháp, bất quá chỉ có đầy đủ huyễn thuật vật liệu tu luyện tới kết đan kỳ không có vấn đề gì, chúng ta có thể tới cái họa thủy đông dẫn, đem công pháp danh tự sửa lại, xóa bỏ cửu U Tông tin tức nhường thiên hải các đệ tử đạt được. Hừ, những năm này, tấp nập có đệ tam phương thế lực gây sự, muốn gây nên chúng ta Hoàng Long đảo cùng Lãnh Diễm môn tranh đấu, không phải thiên hải các chính là thái nhất tiên môn chúng ta không thể chiêu vào thiên hải các tựu không đồng dạng, nếu như công pháp là thật cửu U Tông nhân lại biết thiên hải các tu sĩ tu luyện cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, khẳng định có trò hay nhìn. Hoàng Long chân nhân nhẹ gật đầu, này kế rất hay, cứ làm như thế đi. Trước tiên phái người đi Bắc Cương tra một chút cửu U Tông Chấn Tông công pháp và Diệp Lâm thân phận, đến nỗi cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, trước tiên phong tồn, phát hiện công pháp đệ tử, để bọn hắn đóng kín, không cho phép đàm luận này sự, người vi phạm lấy phản tông luận xử. Hoàng Long chân nhân muốn nói đúng cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, không động tâm kia là giả, thế nhưng là hắn không có bị tham lam choáng váng đầu óc, coi như hắn đầu óc bị cửa kẹp, hắn cũng sẽ không cho phép môn hạ đệ tử tu luyện công pháp này. Nếu không phải Diệp Lâm căn dặn người hữu duyên không muốn tu luyện cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, chả chỉ rõ môn công pháp này là cửu U Tông Chấn Tông công pháp, Hoàng Long chân nhân hội hoài nghi có nhân tại thiết lập ván cục đối phó Hoàng Long đảo, thật là cái bẫy, sẽ không nói được rõ ràng như vậy, bất quá bất kể như thế nào, hắn là không cho phép môn hạ đệ tử tu luyện cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, kia là tự tìm đường chết. Bất kể có phải hay không là cái bẫy, hắn cũng sẽ không nhường môn hạ đệ tử tu luyện, nước bẩn dội tại người khác trên thân tương đối tốt. Cách chương.